Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1054, trong cung. Trương Nam Sơn chính là đương triều Bình Bắc tướng quân, quan viên bái tam phẩm, thiện làm một thanh cửu hoàn trảm mã đao, đã từng nhiều lần tại biên cương cùng người Liêu giao chiến, cùng Dương Kiên Dương tướng quân nổi danh, bởi vì tại Bắc phương xuất sinh, người đưa ngoại hiệu Bắc Đao. Du Bạch giới thiệu sơ lược một chút Trương Nam Sơn, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút không hiểu nhiều. Hắn nhớ kỹ lúc trước trên chiến trường Trương Nam Sơn sử dụng chính là mấy trăm trường kiếm, làm sao thành Bắc Đao đâu? Bất quá đây không phải hôm nay đến hỏi thăm nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhìn trước mắt Du Bạch lần nữa lên tiếng nói. Những này ta đều biết nói. Ta là muốn hỏi, người biết rõ đường Trương Nam Sơn hiện tại rơi xuống sao? Du Bạch nhìn trước mắt Nguyệt công chúa, thở dài một hơi nói. Tướng quân, chỉ sợ hôm nay tới tìm Trương tướng quân chính là công chúa đi. Du Bạch cũng không ngốc. Hắn đi theo lão hoàng đế thời gian dài nhất, có thể nói là lão hoàng đế tuyệt đối tâm phúc. Rất nhiều chuyện hắn đều biết nói, nhưng là hắn lại không thể với nói. Liền giống như là Trương Nam Sơn sự tình. Trương Nam Sơn tuy nhiên chính là đại hán danh tướng, nhưng lại tại là mấy năm trước bắt đi Nguyệt công chúa. Dù cho là hắn có thiên đại công lao cũng là phản tặc. Đây là cổ đại, chính là quân chủ lập hiến chế quốc độ. Hoàng thượng chính là đại hán này thiên, đắc tội hoàng thượng người. Dù cho là Trương Nam Sơn đem Nguyệt công chúa trả lại, cũng là công tội không rằng co cản. Gặp Du Bạch nhìn ra manh mối, Lý Mộc Nhiên cũng không che giấu. Đối với lúc này hắn đến nói, rất nhiều chuyện cũng đừng dựa vào cái gì quan hệ nhân mạch. Có lẽ nhiều lúc trước Du Bạch trong cung có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng là thời đại kia đã qua qua. Từ Du Bạch vứt bỏ Lý Cửu một khắc kia trở đi, hai người liền sẽ không ở như trước đó bộ dáng như vậy. Tuy nhiên hắn cùng Du Bạch không có cái gì cựu oán. Bây giờ lại chỉ là một tên thái giám cùng một cái đại tướng quân mà thôi. Không tệ, là công chúa muốn tìm. Đương nhiên cũng là ta muốn tìm. Hắn sau một câu tăng thêm ngữ khí, liền là kẻ ngu đều nghe được. Ở một bên Trương Thải Y sau khi nghe, ánh mắt bên trong có chút cảm động. Dù sao Nguyệt công chúa cái này danh hiệu, có lẽ tại lão hoàng đế còn tại thời điểm có chút dùng. Nhưng là hiện tại đến nói, lại là chẳng có tác dụng gì có. Về phần tại sao, rất đơn giản, như hôm nay đã biến. Lão nô cái này dẫn đường. Du Bạch thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nên đến chung quy là sẽ đến. Tùy tùng Du Bạch trừ viện tử, hướng phía hoàng cung góc phía nam đi đến. Càng đi phía nam, bản thân nhìn thấy cung nữ, thái giám đều một chút nhiều. Cái này chính là hoàng cung phía nam, lại xưng lãnh cung. Du Bạch nhàn nhạt nói, phảng phất lãnh cung hai chữ là đơn giản như vậy. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút tâm mát. Lãnh cung a, ở đời sau phim truyền hình bên trên cũng là nhìn qua không ít lãnh cung phi tử các loại. Những cái kia bị đầy vào lãnh cung người, chính là liền cái cung nữ cũng không bằng, thậm chí còn lại nhận một số cung nữ khi nhục. Có thể nghĩ lãnh cung sinh hoạt ra sao sự thê thảm. Ngay tại ba người đi tới thời điểm, bỗng nhiên một cái viện cung cửa mở ra, chỉ gặp một nữ tử tóc tai bù xù, nhìn không ra cái hình dạng, mặc trên người cũng nhất là đơn bạc. Nàng một bước ba cái lảo đảo đi đến Lý Mộc Nhiên bọn người trước người, quỳ rạp xuống đất quỳ gối, thần thiếp tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm vang dội, quanh quẩn tại cái này lãnh cung tảng đá xanh trên đường. Lý Mộc Nhiên thấy thế không có hơi nhíu nói, ta không phải hoàng thượng. Nữ tử kia nghe xong, một chút dốc sức ở người phía sau trước người, thút thít nói, hoàng thượng ngươi quên nô gia sao? Nô gia là hoàng quý nhân a. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhìn trước mắt nữ tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong kiến dưới vật hy sinh a. Nữ tử trước mắt lộ ra nhưng đã điên. Ở một bên Du Bạch thấy thế tiến lên một chân đá văng nữ tử. Sau đó nộ nói, điên sao ngươi? chỗ nào lại hoàng thượng? Thấy rõ ràng người trước mắt là Lý tướng quân. Nữ tử kia nghe xong ngẩng đầu một trước mắt Du Bạch. Lúc này hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hoảng sợ nói, người xấu không nên đánh ta. Ta không biết đường sai. Lý Mộc Nhiên nghe xong ghé mắt nhìn Du Bạch liếc một chút. Cái sau thần sắc có chút bối rối. Vội vàng giận dữ mắng mỏ nói. Phí lời gì, còn không mau cút đi trở về. Nữ tử kia nghe xong, lộn nhào hướng phía chính mình viện tử đi đến. Sau đó đóng lại cửa sân. Thấy thế Lý Mộc Nhiên sững sờ đứng đấy. Vừa tài dáng điệu cô gái không kém. Thậm chí có thể nói là thượng thừa. Mặc dù có chút gầy gò, nhưng lại không che giấu được nàng tốt dáng người. Dạng này một nữ tử, tại nhân sinh tốt nhất thời gian lúc, tại dạng này thâm cung lạnh trong viện hưởng thụ lấy nhân sinh tuổi già, là cỡ nào đáng thương, thật đáng buồn. Ở một bên Trương Thải Y cũng là gấp cắn môi dưới. Nàng vốn là nữ tử đối nữ tử loại kia thương tiếc, há là người khác có thể lý giải. Ba người trong lúc nhất thời đều là trầm mặc, một cái là bối rối, một cái là cảm khái, một cái là bi thương. Du Bạch, giống cái này hoàng quý nhân như vậy trong cung còn có bao nhiêu? Du Bạch gặp Lý Mộc Nhiên không hỏi tội ý tứ, cái này tài thở dài ra một hơi. Dù sao những này phi tử quý nhân, cho dù là đã đầy vào lãnh cung cũng không phải bọn họ những này thái giám có thể tùy ý khi nhục. Vừa tài này hoàng quý nhân lời nói, quả thực là giật mình. Nên biết đường trong cung làm hoàng thượng nữ nhân, chỗ phải thừa nhận nhiều không kể xiết. Người nào cũng không biết đường. Du Bạch ban đầu ở trong cung hô phong hoán vũ, vốn là người tàn tật trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có chút không bình thường. Bởi vậy thường xuyên tới này trong lãnh cung ức hiếp những này trong cung phi tử. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ khi dễ, chỉ là trong cung ám đấu. Có người bị thua, có người tự nhiên là muốn tại dẫm lên một chân. Tướng quân, đây đều là tiên hoàng phi tử. Du Bạch không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn làm gì, nhưng là vẫn như cũ nhắc nhở đường. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Lý Mộc Nhiên có chút không vui đối Du Bạch nói. Vừa tài này hoàng quý phi nhìn thấy Du Bạch thần sắc hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này Du Bạch trong cung xem ra cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Du Bạch không dám. Du Bạch nói xong, trả lời nói, trong lãnh cung phi tử số lượng đến là không nhiều, không biết đường tướng quân muốn làm cái gì, không cần ngươi hỏi đến, tiếp tục dẫn đường đi. Vừa tài hoàng quý nhân thần sắc để Lý Mộc Nhiên đối cái này Du Bạch sau cùng một tia hảo cảm cũng đã biến mất hầu như không còn. Hoàng cung không nhỏ, hoa gần thời gian một nén nhang ba người mới đi đến thành nam nơi hẻo lánh một tòa cũ nát viện tử. Du Bạch từ trong ngực xuất ra một cái chìa khóa mở ra viện lạc đại môn. Lâu dài chưa từng tu sửa đại môn tựa hồ là dỉ xét thanh âm. Mở ra một khắc chít chít rung động. Mà nương theo đại môn mở ra. Trong viện hết thảy đều là đập vào mi mắt cỏ dại rậm rạp. Trên bàn đá đã che kín rêu xanh. Mà tại là bên cạnh bàn có một tòa giếng cạn. Giếng cạn phía trên để đó một cái phá mộc thùng nhìn. Là như vậy thê lương. Thỉnh thoảng có vài tiếng không biết tên tiếng chim hót truyền qua. Càng làm cho cái viện này có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Nơi này chính là lúc trước tiên hoàng phụ thân mai cốt chi địa. Du Bạch nói ra thứ nhất chấn kinh tin tức. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe thần sắc lần nữa sững sờ. Lúc trước hắn cũng là nghe nói lão hoàng đế là đoạt đế vị. Chỉ là không nghĩ tới đối đãi cha mình thế mà liền dùng dạng này địa phương. Xem ra hoàng thất chi người vô tình nghĩa nói là không kém một chút nào a. Ở một bên Trương Thải Y nghe xong, vô ý thức hướng về Lý Mộc Nhiên dựa vào. Dù sao cũng là chết qua người viện tử, làm nữ tử tuy nhiên thân mang võ công, nhưng là trong lòng sợ hãi cũng là tình có thể hiểu. Trương Nam Sơn ở đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.